Xin chào mọi người. Hôm qua đúng ra là phải có thêm một tiếp nữa, nhưng cuối cùng là buổi chiều tối á, có người rủ đi nhậu, không từ chối được. Thành ra là hôm qua không lên được. Những tập mà lên khuya đó, khoảng 10 giờ mấy hôm qua là á thua chiều, chiều hôm qua đúng ra là cái đó là khoảng 6 7 giờ là úp lên đó. Mà cuối cùng đi đi nhậu để tới khuya úp luôn. Chứ anh phấn đấu là ít nhất một ngày cũng phải 3 lít. Mà chuyện này cũng chắc khoảng tháng tháng mấy nữa hết rồi. Qua 2 phần 3 chuyện rồi. Ma Hoàng, Trang Nhất Phạm, tập 299. Tông chủ quá mức sợ hãi kêu lên: "Không tốt, có người phá vỡ hộ tông đại trận. Các vị cung phụng trưởng lão, theo bản tông cùng đi xem đến cùng là người nào lớn mật như thế, dám mạnh mẽ xông tới người của tông chúng ta." Mọi người chấn động rồi không người cúi đầu. "Vâng, đứng lại." Một đợt khác, Trác Phàm tiến vào người thú tông, nghênh ngang bước đi. Bọn người nhìn trái ngó phải, vạn phần hoảng sợ, thấy Trác Phàm nhàn nhã như đi du lịch, chỉ biết dở khóc dở cười. "Đại ca, chúng ta là vụng trộm xông vào khu vực nhà người ta đó, có cái gì khác gì là tặc đâu, có thể có chút phẩm đức để nghề nghiệp hay không chứ? Ngài nghênh ngang như vậy là sợ người ta không biết ngươi là cướp sao? Nên như không phải sợ chung quanh bất chợt có linh thú cấp 7 nhảy ra vồ lấy, chúng ta không có cách nào ứng phó. Chúng ta thực sự không muốn đi theo ngài. Con mẹ nó quá loa mắt, sớm muộn sẽ bị xuất hiện mà, phát hiện mà." Quả nhiên, bọn người Trác Phàm còn chưa được mấy bước là có hai đệ tử Ngũ Tổ Tông xông ra, nói giận nói: "Cô đồ lớn mật, dám xông vào khu vực Ngũ Tông chúng ta, nói đi, các ngươi đến cùng là ai?" Bọn người Liên Nhi giật mình, vội vàng tránh sau lưng Trác Phàm. Trác Phàm thản nhiên nói: "Các ngươi không phải biết rồi sao, cần gì phải hỏi ta chứ?" "Chúng ta biết cái gì?" Hai người sững sờ nói. Trác Phàm chỉ vào mình thản nhiên nói: "Không phải các ngươi vừa mới gọi ta là cuồng đồ lớn mật sao? Đúng đó, lão tử chính là cuồng đồ lớn mật." Liên Nhi che miệng cười khẽ. Hai tên đệ tử kia thì tức giận đến cái mũi muốn lệch cả ra, hét lớn: "Ngươi dám đùa chúng ta, muốn chết!" Nói xong, một tên đệ tử xông tới Trác Phàm, khí thế toàn thân đại phóng, cấp nhân vật như thế này Trác Phàm chẳng muốn nhìn tới, khoát tay một cái đánh lên một quyền. Tên đệ tử kia lập tức hóa thành một đám xương máu. Tên đệ tử còn lại hoảng hốt định thần nhìn lại, mới phát hiện Trác Phàm đúng là thần giúp cảnh bát trọng. Hai người bọn họ mới là thần giúp cảnh tứ trọng mà thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng mà hắn không dễ dàng lùi bước mà vung tay lên, nghe được một tiếng chim hót vang lên, một con phi ưng dài hơn 6 thước toàn thân nổi liệt diễm đột nhiên xuất hiện. Linh thú cấp 6, chính dương phi ưng, Liên Nhiên kêu lên. Tên đệ tử kia ngước mặt lên trời cười to đắc ý nói: "Không sai, chính là linh thú cấp 6. Các người chắc chắn không ngờ đệ tử người thổ tông chúng ta có thể không chỉ tu luyện thực lực bản thân mà còn có linh sủng phối hợp, đó mới là thực lực chân chính của chúng ta. Ngươi có là thần chiếu cảnh bát trọng đối mặt với linh thú cấp 6." Nhưng hắn còn chưa dứt lời, phi ưng đã chẳng hiểu sao mà ngất đi, bịch một tiếng ngã xuống mặt đất. Đối diện hắn, mắt Trác Phàm lấy lên lôi viêm một cái liền biến mất. Tên đệ tử kia giật mình ngây người ra, gấp gáp nhìn linh sủng của mình. Đây là có chuyện gì chứ? Không cho hắn nghĩ rõ ràng, lại một quyền vung tới. Giống như tên đệ tử vừa rồi, hắn triệt để hóa thành một vũng máu vung vẩy khắp nơi. Trác Phàm nhìn hoa tinh linh trong tay thản nhiên nói: "Chỉ đường." Cổ hoa tinh linh rất sợ hãi chỉ về phía đông. Trác Phàm tiếp tục nghe ra bước đi. Ba người Thác Bạt Lưu Phong há hốc miệng, bọn họ coi là Trác Phàm chỉ dám quát tháo ở trong bọn họ, đi tới tông môn làm gì cũng nên thu liễm một chút, kết quả vẫn là như vậy, quá khoa trương như thế. Lục Vân Gia quá hoan hỷ không ăn được mà lộ ra ý cười, bởi vì Trác Phàm càng khoa trương càng chỉ có thể nói cho dù phải giao đấu với toàn bộ người thứ tông, Trác Phàm vẫn không sợ. Hè, không hổ là thần tượng của bản vương, quá là trâu bò mà, ha. Lục Vân Gia vui vẻ đuổi theo. Huynh muội Thác Bạt Lưu Phong nhìn nhau chỉ có thể bắt đầu dĩ gượng cười một tiếng đi theo. Đã lên thuyền giặc thì phải theo đến cùng, đến đây đã chẳng còn gì để mất. Bọn người Trác Phàm thực sự như đi dạo chơi, ưỡn ngực ngẩng đầu ngây ngang đi trên nội địa Ngự Thứ Tông. Trong lúc đó có không ít đệ tử Ngự Thứ Tông xuất hiện muốn bắt bọn họ, lại bị Trác Phàm làm việc sạch sẽ. Dần dần mấy người Liên Nhi, Lục Vân Gia lại cảm thấy có chút an tâm. Thác Bạt Lưu Phong cũng vậy, người thiếu soái nhiều năm chém giết trên chiến trường, đúng là lần đầu tiên phát hiện ra dù ở vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế vẫn có những thời khắc yên ổn. Mà thời gian như vậy rất rõ ràng đây là được Trác Phàm mang đến, chỉ cần anh ở phía trước chẳng có việc gì cần bọn họ phải quan tâm. Nhất thời hắn lại nghĩ về Lạc Gia năm đó được Trác Phàm chống đỡ. Trong đại dịch trận đại chiến 8 năm trước, Lạc Gia sẽ không phải là lấy tâm tình như thế mà đối mặt với Thác Bạt quân chúng ta tấn công chứ, vậy thực sự là quá mất mặt. Nhưng mà Còn thật sự là đúng là có khả năng này. Thác Bạt Lưu Phong cười khổ, nhìn bóng lưng phía trước mặt, chỉ biết thở dài. Tiểu tử này thật đáng sợ khi phải làm đối thủ của hắn. Là minh hữu thì vô cùng yên tâm, là minh hữu của hắn thì vẫn tốt hơn. Đa đa đa đâm. Từng tiếng chấn thiên triệt địa, không dứt bên tai, đệ tử Ngũ Tổ Tông như núi kêu biển gầm xông về với bọn họ. Nhưng lại trong chớp mắt, tất cả đều bị Trác Phàm Tần Quyền đánh lui về, máu chảy thành sông. Chỉ giây lát, mấy ngàn đệ tử thương vong trở thành núi thây biển máu. Thấy tình cảnh này, những đệ tử phía sau quá đội khiếp đảm, không còn dám lên nữa, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn người Trác Phàm tiến về phía trước một bước, bỏ lại lui một bước. Lúc này, từng tiếng xé gió vang lên. Tông chủ, trưởng lão, công phụng Ngũ Tổ Tông rốt cuộc xuất hiện. Thấy đệ tử trong tông mình kém cỏi như thế, đều giận dữ hét lớn: các ngươi đang làm gì đấy, còn không mau lên, tiến lên bắt lại chúng cho ta. Tông chủ, tiểu tử này là quái vật, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chết mấy ngàn huynh đệ rồi còn chẳng đụng được tới người hắn, ngài bảo chúng ta ra như thế nào, coi như chúng ta chết sạch cũng vô dụng à. Một tên đệ tử nhanh chóng cúi đầu nói, đám đệ tử còn lại cũng có người gật đầu. Ngũ Tổ Tông, tông chủ Ngũ Tổ Tông nhìn những thi hài dưới chân, lại nhìn về phía bọn người Trác Phàm, liền kinh hãi nói: thần chiếu cảnh bát trọng, thần chiếu cảnh ngũ trọng, thần chiếu cảnh nhị trọng, còn có thiên huyền cảnh sao? Người nói là đây đều là do bọn bốn người bọn họ làm sao? Không không không, khởi bẩm tông chủ, chỉ có một mình tiểu tử kia làm, mấy người còn lại đều trốn ở phía sau hắn, căn bản không cần bọn họ xuất thủ. Đệ tử kia vội vàng lắc đầu, chỉ vào Trác Phàm kinh hãi nói. Tông chủ càng kinh hãi hơn, chỉ là một người đồ sát toàn bộ đệ tử Ngũ Tổ Tông chúng ta, sao thể chứ? Linh thú của các ngươi đâu? Chẳng lẽ các ngươi có linh thú mà không thể bắt hắn ra sao? Nhưng hắn không nói còn tốt. Nhắc tới chuyện này, những đệ tử kia càng như muốn khóc. Tông chủ à, không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay linh thú của chúng ta chết sống không chịu ra trận, thà rằng chết trong giới chỉ cũng không nguyện ý đối mặt với tiểu tử này. Chúng cứ như là đang sợ hả? Nghe điều này, tông chủ càng thêm ngạc nhiên thốt lên. Sau đó nhìn kỹ Trác Phàm, lại nhìn về phía trưởng lão cung phục còn lại, ra lệnh: các ngươi phóng xuất linh sủng của mình đi, xem có vấn đề gì hay không. Ha, tông chủ yên tâm, linh sủng ở cùng lão phu mấy chục năm vô cùng đáng tin, không như những đệ tử kia vừa mới thuần hóa, nhất định không có chuyện gì. Đúng vậy, những đệ tử kia khẳng định là thuần hóa không đúng chỗ, cho nên lâm chiến mới như xe bị tụt sức. Không sai, thuật thuần hóa linh thú là tuyệt kỹ của người thợ trong chúng ta, là do hậu nhân không nỗ lực mới thế, quá thực mất hết mặt mũi người thợ trong chúng ta. Xem ra ngày sau phải chỉnh đốn đám tiểu quỷ này thật tốt ra. Còn chưa thả linh thú ra, đám lã gia hỏa kia đã bắt đầu cậy già lên mặt. Chúng đệ tử không còn gì để nói, nhưng lo ngại thân phận của bọn họ, không ai dám lên tiếng chống đối. Tông chủ hơi không kiên nhẫn, phất phất tay: ngân địch là quan trọng hơn, chưa vì trưởng lão ai thể bắt giữ tên tiểu tử kia, mãn tông chủ nhường người đó một công. Một lão giả tự tin nói: ha, tông chủ yên tâm đi, linh thú cấp 7 của ta Vân Dương Liệt Diễm Hổ nhất định có thể bắt hắn, không phải chỉ là thành chiếu cảnh thôi sao? Rồi hất giới chỉ lên, hét lớn: Liệt Diễm Hổ lên. Nhưng mà đợi một lúc, mọi người chỉ thấy lão gia hỏa kia tự tạo thì tư thế hiên ngang, lại không thấy linh sủng của hắn xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn người kia không còn nhúc nhích, liền bất chỉ thở dài. Quả nhiên linh thú của hắn cũng không được thả ra. Có vài đệ tử còn che miệng cười trộm. Lão gia kia nhìn hai bên xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng, tông chủ thì càng nhíu chặt lông mày. Đây là có chuyện gì chứ? Sao hôm nay linh thú lại mất linh hết một lần vậy chứ? Chẳng lẽ đám người này có năng lực đặc biệt nhằm vào linh thú nên mới nhằm vào Ngự Thú Tông của hắn sao? Người kia nửa ngày không thả ra được linh thú, lại một lão giả cười to: ha ha, lão gia hỏa đừng nói khoác nữa, mới vừa rồi còn nói muốn đại lực chỉnh đốn đám tỉa hỏa này, kết quả là linh sủng của ngươi cũng xảy vấn đề. Xem ra đây là không phải do đệ tử làm sai, mà do thượng bất chính hạ tắc loạn, trước tiên cần phải bắt đầu chỉnh đốn từ ngươi mới đúng. Người kia giận dữ hung hăng trừng mắt về phía lão giả kia. Lão giả kia lại không chút ngẩng đầu, ngạo nghễ nói: ở cùng linh sủng mấy chục năm có gì là to tát, linh thú cấp 7 của lão phu Băng Hải Phiên Vân Báo ở cùng lão phu trên 100 năm, phối hợp với nhau như một, bây giờ vẫn phải để lão phu làm gương cho các cả mọi người, dạy dỗ các ngươi làm sao mới thể điều động linh sủng. Lão giả kia vung tay lên chỉ Trác Phàm quát lạnh: Phiên Vân Báo, lấy đầu tiểu tử kia về cho ta. Trong không gian giới chỉ truyền ra một chấn động, nhưng rất nhanh chấn động biến mất. Tỉnh, chết lặng. Lão giả kia vẫn giữ tư thế chỉ vào Trác Phàm, cá người cứng ngắc, lại một chút lông thú để không được phóng xuất ra. Lão đầu vừa rồi cười to mỉa mai: ha ha, thế mà còn châm chọc lão phu. Lão già kia, ngươi ở cùng linh sủng của ngươi trên 100 năm cũng không có gì đặc biệt, còn không phải là như xe bị tụt xích hay sao? Ha ha. Lão già kia đỏ bừng mặt, không ăn lườm hắn, lại bị nghẹn để nói không ra lời. Tông chủ càng thấy kỳ quái, vội vàng nhìn về phía các trưởng lão còn lại, nói ra, các người thử đi, xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người bắt đầu liều mạng kêu gọi linh thú của mình, nhưng lại không có ai thành công. Mọi người ra sức vung vẫy giới chỉ trữ vật của mình, muốn vung linh thú ra, nhưng tất cả đều vô dụng, không có một con linh thú nào nghe mệnh lệnh của chủ nhân. Tất cả đều núp trong giới chỉ, không dám thò đầu ra. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi, khó thể tin. Điều đó linh thú chiến đấu là tuyệt kỹ của người Thổ Tông bọn họ. Nếu bọn họ không thể dùng linh thú, vậy chẳng khác nào vạch mất một cánh tay của bọn họ, phế hoàn toàn một nửa thực lực của người Thổ Tông bọn họ. Hôm nay xuất hiện dị tượng không giải quyết được là tai họa ngập đầu của cả tông môn. Tông chủ, một tên trưởng lão lo lắng nói. Tông chủ khoát tay rồi âm trầm nhìn Trác Phàm rống to. Tiểu tử, đây có phải là ngươi giở trò quỷ hay không? Đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ cho bản tông nếu không. Thật ra rất đơn giản. Trác Phàm nở nụ cười tà dị, bên trong mắt trái lôi viên màu đen đã không ngừng thiêu đốt. Khoan thai nói, ta chính là thú Trung Chi Vương, ở trước mặt ta linh thú nào dám xuất hiện chứ? Đều chỉ có một con đường chết, ngươi cảm thấy bọn chúng có gan thò đầu ra sao? Mọi người chấn động đều không rõ ràng cho lắm, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Thú Trung Chi Vương sao? Linh thú đúng thật là có phân chia đẳng cấp, nhưng dám xưng vương là không có bao nhiêu, dù có cũng không có cái nào có thể dọa cho toàn bộ linh thú không dám ra ngoài à. Linh sủng đã được thuần hóa sống chung với nhân loại trong thời gian dài sẽ càng có khuynh hướng nghe hiệu triệt của chủ tử. Còn nữa, không phải tiểu tử này là nhân loại sao? Nơi nào được xưng là Thú Trung Chi Vương chứ? Bọn họ làm sao mà biết được bên trong vách trái Trác Phàm chứa đựng diệt thế lôi viêm, chính là loại năng lượng dung hợp từ năng lượng của tứ đại thánh thú mà thành, đẳng cấp trên cả lực lượng của tứ đại thánh thú, càng có thể áp chế tất cả linh thú trong thiên hạ. Những nơi lôi viêm đi qua đại biểu là tử vong hàn lâm, cho nên không có linh thú nào dám thò đầu ra, kể cả có chán sống cũng không muốn tìm đường chết như kiểu như vậy. Tiểu tử, ngươi đừng có giả thần giả quỷ, cái gì mà Thú Trung Chi Vương vớ vẩn. Tông chủ quát lạnh, ngươi thành thật khai báo ngươi là ai, vì sao xông tới người Thú Tông chúng ta? Còn nữa, ngươi dùng quỷ tà yêu thuật gì đã khiến cho tất cả linh sủng của chúng ta mất đi khống chế như vậy? Trác Phàm cười tà mị, mấy vấn đề trước ta có thể trả lời, nhưng cái cuối cùng lại là bí mật của ta, không thể nói cho ngươi được. Còn ta là ai sao? Nói tới đây, Trác Phàm nhìn sang Lục Vân Gia. Lục Vân Gia rất tức thời, vội vã lui về phía sau một bước, ngậm chặt miệng không nói ra một lời. Trác Phàm cười hài lòng, lại nhìn về phía tông chủ nói ra, ta không có ý định nói cho ngươi biết, còn mục đích ta đến đây ta có thể nói. Nghe nói chỗ các ngươi có động thiên phúc địa, muốn mượn dùng một thời gian. Mượn dùng sao? Không đến trăng tròn lại dám dùng, ngươi muốn chết sao? Trăng tròn? Trác Phàm nghi hoặc nói. Tông chủ thấy thế càng cười lạnh, ha, hóa ra ngươi chỉ biết chỗ chúng ta có một bảo địa là không biết rõ về bảo địa này, nhưng cũng không quan trọng. Dù sao bản tông cũng không ý định cho ngươi mượn, mà ngươi tự tiện xông vào bản tông, đừng hòng còn sống rời khỏi nơi này. Tự tin như vậy sao? Trác Phàm xì cười. Tông chủ nhếch miệng cười, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Tiểu tử, là ngươi quá tự tin. Dù ngươi có thể phá ngự thú chi thuật của chúng ta thì sao chứ? Ngươi cho rằng chúng ta đường đường là một tông môn, không có linh thú phụ trợ thì sẽ trở thành đống bùn cho ngươi tùy ý nặng sao? Dù nói thế nào, chúng ta cũng có hơn 200 cao thủ hóa cảnh đó. 200 sao? So với hai nhà Hạ Tam Tông còn lại, thật là quá ít đó. Có thể ứng phó mà. Trác Phàm thản nhiên nói, tông chủ, không biết nên nói ngươi cái gì mới tốt đây. Nghe ngươi nói như thế này, ta thấy ta nắm chắc không ít phần thắng đó. Tông chủ xấu hổ, run lên, giận dữ mắng. Tiểu tử đáng chết, chỉ là một tên thành chiếu cảnh bắt trọng mà thôi, dám xem thường chúng ta sao? Người đâu, bắt sống tiểu tử này cho ta. Ta muốn khiến hắn sống không bằng chết, rắp xương, lột da hắn, cho hắn biết kết cục vì dám coi thường người Thổ Tông chúng ta. Vâng. Vừa dứt lời, lập tức có một vị trưởng lão con người ôn quyền xông về phía Trác Phàm. Đồng thời, một vệt kim quang lóe qua, một hư ảnh kim sắc cự hổ cao mấy chục trượng xuất hiện, dương đanh múa vuốt, hiển thị rõ duệ kim lệ khí. Ha, tiểu tử, thành chiếu cảnh đánh với hóa hư cảnh, dù không sử dụng linh sủng, lão phu cũng có thể. Một đạo hồng mang lóe qua sau lưng Trác Phàm, đột nhiên hiện ra một long trảo khổng lồ, một phát chộp lấy kim hổ khi nó không thể động đậy. Tên trưởng lão kia lập tức trì trệ, làm để kinh hãi, cuồng loạn gầm lên, đó là thần hồn của ta đó. Trác Phàm cười nhạt, thần chiếu cảnh đánh với hóa hư cảnh đúng là ở vào thế yếu tự nhiên, đáng tiếc thế yếu đó lại không bao giờ là phải là ta. Với dứt lời, đùng một tiếng, kim hổ bị long trảo bóp nát thành phấn vụn, tiêu tán vào hư vô. Ánh mắt trưởng lão kia vẫn đầy hoảng sợ nhìn Trác Phàm, không còn khí tức, ngã xuống đất. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Trác Phàm mang đầy khiếp sợ. Người này lại có thần hồn, mà lại được lượng thần hồn còn mạnh như thế, còn có thể miễu sát thần hồn cao thủ hóa cảnh sao? Người này đến tận cùng là thành thánh phương nào chứ? Tông chủ đầy chấn động nhìn chằm chằm Trác Phàm, bờ môi dần dần trở nên khô khốc, nghĩ rằng nói, ngươi đến cùng là ai? Vốn là khách qua đường, có điều bây giờ... Trác Phàm khẽ cười đáp, trong mắt lóe lên tinh quang, một tiếng rồng gầm vang lên, đại lực Xích Long Vương được phóng xuất ra, dương nanh múa vút, phát ra cương phong hung mãnh. Ha ha, bây giờ là đến đập phá nhà ngươi. Thiên Long Thần Hồn sao? Ngươi là Trác Phàm? Tông chủ quá mức sợ hãi thốt lên, bọn người còn lại nghe vậy, thân thể không tự chủ được mà vội vã lui về phía sau một bước, trong mắt tràn đầy sự dè chừng sợ hãi, còn có sự mê man. Bọn họ không hiểu, tin tức từ Ma Sát Tông truyền ra, không phải nói là sau khi Trác Phàm phản tông bị Thiên Địa Chiến Nghị Tông đến đây giúp đỡ bình loạn, cuối cùng bị tiêu diệt rồi sao? Sao lại còn sống chứ? Trên Sa Lô Hội, như một viên sao chổi buông xuống, đệ nhất đệ tử Tây Châu làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở ngự thổ tông bọn họ chứ? Tất cả mọi người không hiểu, chỉ có một điều rõ ràng là kẻ đến không thiện. Tông chủ hít thở sâu, dần dần bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói: Trác Phàm, trên Sa Lô Hội ngươi diệt toàn bộ đệ tử tông ta, lão phu còn chưa tìm ngươi, không ngờ ngươi lại dám tự mình tiến tới cửa. Lúc trước Thiên Địa Chiến Nghị Tông không lấy mạng được ngươi, vậy lần này để ngự thổ tông chúng ta đích thân giải quyết ngươi đi, đây đúng là ý trời mà, để tông ta trực tiếp báo thù, an ủi linh hồn đệ tử bản tông. Thiên Địa Chiến Nghị Tông đây không thể giết được ta, Hà Tam Tông lót đáy của các ngươi là cái gì mà lấy mạng ta chứ? Trác Phàm xì cười. Tông chủ nghĩa là nghĩa lợi, Trác Phàm ngươi đừng càn rỡ, ai biết được tiểu tử ngươi đào tẩu khỏi tay Thiên Địa Chiến Nghị Tông như thế nào. Ở đây người thổ tông chúng ta có hơn 200 cao thủ hóa cảnh bao vây ngươi, ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, hôm nay ngươi chết chắc. Ta nói rồi, mới có 200 mà thôi. Y miệng, xem thường ngự thổ tông chúng ta sao? Bây giờ ta cho ngươi biết, mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngự thổ tông chúng ta. Tông chủ hét lớn, khua tay nói ra, cùng nhau tiến lên lăng trì hắn cho ta. Vâng. Một tiếng gầm thét mút trời vang lên, tất cả trưởng lão phóng tới Trác Phàm, hơn 200 cao thủ hóa cảnh uy áp mạnh mẽ đè xuống mọi người Trác Phàm. Bọn người liên di hoảng hốt, nếu chỉ có một hai cao thủ hóa hư cảnh, Trác Phàm vẫn có thể tùy tiện giải quyết, nhưng 200 cường giả hư cảnh cùng nhau tấn công, bên mình há thể chạy thoát sao? Trác Phàm lại chẳng thèm ngó tới, chỉ nở một cười lạnh, dưới chân đạp nhẹ một phát, đúng là không lùi mà vọt tới. Những trảo đất kia liền sững sờ, không hiểu ra sao, một đạo hắc ảnh lóe qua, trong tay Trác Phàm xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, chém mạnh ra một kiếm. Vù! Kiếm quang đen kịt, tựa như một đạo lôi điện màu đen từ trước người mọi người xẹt ngang. Những trưởng lão kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì là chuyện gì đã xảy ra, đã nghe rầm rầm một tiếng, 7-8 gã cường giả hóa hư cảnh nhất thời tan rã, máu tươi phun ra ngoài, thịt vụn tung bay trong không trung. Cho dù là thần hồn của bọn họ cũng không kịp thả ra, dĩ nhiên theo thân thể cùng nhau bị tiêu diệt trong kiếm quang màu đen này. Đồng tử nhìn không được hung hăng co rút lại, tất cả người ngũ thất tông thoạt nhìn tình cảnh như vậy không khỏi đồng loạt kinh hãi lên tiếng. Thân thể đang xông về phía trước cũng không phải bỗng nhiên chậm lại, sau đó ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Mà nơi ánh mắt bọn họ nhìn tới là thân ảnh Trác Phàm đang cầm kiếm đứng đó. Ta đã nói gì nào, một cái lót đáy Hạ Tam Tông bất quá 200 cường giả hóa cảnh, ngay cả một gã cao thủ dung hồn cảnh cũng không có, mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến đâu chứ? Khóe miệng sẽ có đường không tà gì, Trác Phàm khiêu khích nhìn tông chủ Ngự Thổ Tông đang ở phía xa, liếc mắt một cái thản nhiên nói: Tông chủ Ngự Thổ Tông, vừa rồi ta dùng một chữ tài, có cái gì không ổn sao? Da mặt chỉ không được hung hăng co rút lại, vị tông chủ kia gắt gao nhìn chằm chằm dáng người ngạo nghễ của ánh mắt khinh thường kia của Trác Phàm, tức giận đến cả thân phát run, trong lòng một ngụm máu già cũng sắp được phun ra. Nhưng trong lòng hắn lại thập phần kinh hãi, giữa một chiêu này trong nháy mắt giết chết 7-8 tựa cường giả hóa hư cảnh, đây đã không phải là chuyện cao thủ hóa hư cảnh bình thường có thể làm được, tiểu tử này thật sự là cấp đệ tử sao? Tuy nói bọn họ cũng biết đệ tử Thượng Tam Tông, nhất là đệ tử Hạch Tâm, thực lực có rất nhiều người so với trưởng lão cung phụng Hạ Tam Tông bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Nhưng Trác Phàm này đã không còn là vấn đề mạnh hay không, mà căn bản là chênh lệch về đẳng cấp. Miểu sát, đây chính là chuyện mà ngay cả cao thủ hoàng hóa hư cảnh cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng tiểu tử này... Lông mày không khỏi hung hăng rung lên, tông chủ kia hiếp mắt nhìn Trác Phàm, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi đập. Nghiến chặt răng, cứng rắn nên ra hai chữ: quái vật. Tông chủ, tiểu tử này chính là đệ nhất nhân Sa Lô Hội, không dễ đối phó à? Chúng ta có phải nên cùng hắn giảng hòa một chút hay không? Lúc này một gã trưởng lão thật cẩn thận đi tới bên cạnh tông chủ đề nghị: chúng ta trước tiên hỏi rõ ý đồ của hắn, nếu không phải là chuyện gì to tát có thể cho thì cho đi. Đánh rắm! Nhưng là còn không đợi hắn tiếp tục nói tiếp, tông chủ Ngự Thổ Tông đã giận dữ quát một tiếng, cắt đứt lời ra. Một tên đệ tử phản tông Ma Sát Tông cũng có thể ở trước tông chủ Ngự Thổ Tông chúng ta diễu võ dương oai, nếu truyền chuyện này ra ngoài, mặt mũi tông chủ của ta đặt ở đâu chứ? Nhưng mà tiểu tử này, được rồi. Người nọ còn muốn nói nữa, lại bị tông chủ Ngự Thổ Tông khoát tay, giận dữ mắng: Hắn bất quá chỉ là một người mà thôi, mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến đâu chứ? Tất cả mọi người thả thần hồn cho bổn tông, hao tổn đến hao tổn giết hắn. Mệnh lệnh của tông chủ vang vọng bên tai mọi người đồng loạt ôm quyền, không người lĩnh mệnh. Vâng. Sau một khắc, hào quang trên không trung tung bay, tiếng rống khẽ ngâm không ngừng, đủ loại thần hồn bay múa đầy trời, trời mắt liền đem đám người Trác Phàm vây ở bên trong, hơn nữa còn đều là thú hồn. Bỗng nhiên bọn Linh Nhi phảng phất như tiến vào trong một dãy núi nơi linh thú tụ tập, cảm nhận được khí thế mãnh liệt của những thần hồn này áp chế phô thiên cái địa, giống như muốn đem bọn họ ăn sống nước tươi, khiến một loại mọi người không nhịn được mà run rẩy. Còn chỉ có Trác Phàm sớm đã quen với loại tràng diện này, không chút để chút nào. Huyền giai cao cấp hợp thể vũ kỹ Loan Phượng cùng Minh, đột nhiên hai tiếng hét lớn đồng loạt vang lên, hai lão giả đứng cạnh nhau cùng nhau kết động ấn quyết. Ngay sau đó, thần hồn phía sau bọn họ liền bay về phía Trác Phàm. Đó là hai thú hồn cự điểu dài hơn 10 trượng, một con toàn thân cao thấp thiêu đốt một ngọn lửa màu xanh biếc, một con từ đầu đến cuối là hào quang đỏ thẫm. Hai con cự điểu song song bay tới, tiếp theo xoay tròn cùng một chỗ, dần dần dung hợp lại trở thành một cổ hỏa diễm phong bạo lục đỏ đan xen, hướng về phía Trác Phàm mạnh mẽ lao tới. Cổ khí thế thay kia hoàn toàn bất đồng với lực đạo lúc trước mà người hỗn loạn trùng kích. Đây là trận thức hợp kích chân chính, tựa như một ngôi sao băng đập xuống. Cho dù là Trác Phàm thấy vậy cũng nhìn không được mà trong lòng run lên, khẽ siết chặt trường kiếm trong tay. Đây là võ kỹ hợp thể của Hồ Diên Công Phụng và Tra Hốt Nhĩ Công Phụng sao? Lúc này có một người bên trong Ngự Thú Tông nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi kêu lên, trong mắt tràn đầy hào quang hy vọng. Hai vị công phụng đều là cao thủ hóa cảnh lục trọng, hơn nữa ngày thường phối hợp chặt chẽ tựa như một người. Uy lực của vũ kỹ hợp thể này tương đương với một kích hợp lực của thập đại cao thủ hóa cảnh lục trọng. Lần này cho dù tiểu tử kia có mạnh hơn nữa cũng không ngăn được chiêu số hoàn mỹ vô khuyết này. Những người còn lại nghe xong cũng nhìn không được mà gật đầu, trong mắt tản ra vẻ tán thưởng. Nhất là tông chủ Ngự Thú Tông càng nhất miệng bật cười, tuy là lúc trước Trác Phàm một kiếm miểu sát 7-8 người, nhưng dù sao cũng là tán binh du dũng, một người một trận cùng hai vị công phục đồng tâm hiệp lực một kích này lại là vạn lần bất đồng. Người đến dưới một chiêu này, tiểu tử này không chết cũng phải trọng thương. Đến lúc đó ánh mắt hơi híp lại, tông chủ Ngự Thú Tông cười lạnh ra tiếng, mà cũng cùng lúc này liền nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra, hỏa diễm phong bạo kia đã hung hăng đụng vào người Trác Phàm. Bất chợt cả bầu trời đều bị thiêu đốt đến đỏ bừng, lực lượng của vụ nổ kia làm cho người ở chung quanh đều không khỏi cảm thấy khí tức chậm lại, sóng nhiệt ngất trời lui về phía sau. Bọn Linh Nhi tuy rằng đã cách khá xa, nhưng giờ phút này cũng bị một loại cảm giác trong dưới bách bị nướng thành người khô, độ ấm toàn thân hoàn toàn bốc hơi sạch, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Một kích mãnh liệt như vậy, Trác Phàm có thể bình yên vô sự hay sao? Mi mắt Lục Vân Gia cũng hơi run rẩy, cách cao nhìn về nơi đó, một trái tim đã sớm vọt lên tới cổ họng, khẩn trương đến phát run. Ngọn lửa cực nóng thiêu đốt bầu trời, trong biển lửa hai con phi điểu vẫn xoay tròn bay lên phía trước, xoay vòng phóng thích ngọn lửa ra, tựa như đúc ra một lò lớn, muốn đem Trác Phàm hoàn toàn dung giải ở bên trong. Khóe miệng hai vị công kia hơi nhếch lên, ẩn quyết trong tay vẫn như trước không thay đổi, nhìn thoáng qua tông chủ đó ra. Tông chủ, tiểu tử này dĩ nhiên đã bị chúng ta vây ở bên trong, không tới nửa giờ một khắc nữa để có thể hoàn toàn hóa thành tro tàn, ngài vẫn nên để chư vị trưởng lão cung phục giải tán đi, vì một tiểu tử cấp đệ tử lao sư động chúng như thế thật sự là không đáng. Vẫn là hai vị cung phục đáng tin cậy, trận chiến hôm nay ta sẽ nhớ kỹ đại công pháp các ngươi. Vui vẻ và gật đầu, tông chủ Ngự Thú Tông cười nhạt lên tiếng. Hai vị cung phục kia nghe xong cũng hơi gật đầu khẽ cười nói, không đáng nhắc tới, không đáng ấy. Nhưng mà lời khiêm tốn của bọn họ còn chưa nói hết, là nhất thời thân thể run lên, đồng tử trống rỗng, trợn nhắm mắt không còn sức sống ngã xuống. Hai vị công phụng, các người làm sao vậy? Trong lòng không khỏi cả kinh, tông chủ kia hét lớn một tiếng, nhưng còn không đợi hắn dứt lời, chợt nghe một tiếng không gian ba động rõ ràng truyền ra, hóa cầu trên không trung kia liền nhất thời chia làm hai, phân ra rõ ràng tản ra hai bên. Hơn nữa nhìn mặt cách kia phảng phất như bị người dùng một lưỡi dao sắc bén bổ đứt. Cùng lúc đó, hai đầu cự điểu thú hồn cũng từ trong ngọn lửa rơi ra, chẳng qua do khắc này hai đầu thú hồn kia đã bị chia làm hai, theo ngọn lửa kia dần dần tiêu tán, thân thể cũng chậm rãi biến mất, hóa thành một chút linh khí vẫy về phía hư không vung quanh. Trác Phàm ta cầm trường kiếm thản nhiên từ đất đi ra, không khỏi cười ra tiếng, chiêu thức không tệ, thần hồn cũng không tệ, đáng tiếc gặp phải ta cái gì cũng không sai. Trong lòng bất giác đồng loạt rùng mình, mọi người nhìn về phương hướng Trác Phàm, trên mặt cả thêm ngưng trọng. Hai vị cung phụng này trong Ngự Thú Tông là cao thủ số 1 số 2, hai người cùng liên thủ là càng không có ai có thể ngăn cản. Trác Phàm, người khinh người quá đáng. Lông mày hung hăng run rẩy, Tông chủ bộ tông kia hét lớn một tiếng, liền hướng về Trác Phàm chỉ một cái nói ra, cùng nhau tiến lên chiến thuật bầy sói cắn chết thánh. Wow! Mọi người nghe được cùng hét lớn một tiếng, cuối cùng quyết định cùng nhau vây công. Thoáng một cái, thần hồn bay đầy trời, đông tây nam bắc như thiên la địa võng rơi xuống, tất cả đều hướng về phía Trác Phàm trùng kích tới. Tình cảnh như thế, cho dù trong tay Trác Phàm có ma kiếm cũng không ngăn được nhiều người đồng công như vậy. Nó không chừng chỉ cần sơ sát một chút sẽ bị thần hồn của người đụng vào thành trọng thương. Đây mới là chân chính song quyền nan địch tứ thủ. Bất quá đối với hiểm cảnh này, nếu là Trác Phàm trước kia có lẽ sẽ có chút gấp gáp, nhưng hiện tại anh lại không để chút nào. Ẩn quyết trong tay anh biến đổi, liền nghe thấy một tiếng long gầm kinh thiên bạo liệt. Đại lực Xích Long Vương vẫn luôn ngủ đông bất động, đúng là vù một cái, toàn thân từ trên xuống dưới dấy lên kim sắc dịch diễm, giác mình biến đổi trở thành hình thái mạnh nhất của Thiên Long Hồn, Phần Thiên Kim Long Vương. Có truyền thừa của Phần Thiên Kim Viêm, Trác Phàm rốt cục lĩnh ngộ Thiên Long Hồn dị biến hình thái thứ năm. Biến đổi này quả nhiên là khí thế mãnh liệt, nhìn trên không trung hơn trăm thần hồn như sủi cảo vọt tới chỗ này. Kim Long Vương kia ngửa mặt lên trời rống một tiếng, một đạo kim sắc liệt diễm ngập trời mạnh mẽ phun ra ngoài, trong phút chốc liền đem nửa trên bầu trời đốt thành màu vàng, phảng phất như một đạo bức tường màu vàng đem hơn trăm thần hồn ngăn lại. Có một ít thần hồn xông lên quá dũng mãnh, chưa kịp phanh chân, nhất thời đụng phải kim sắc liệt diễm kia, không khỏi ai hô liên tục, toàn thân run rẩy, trợn mắt trọng thương, có thần hồn yếu nhược, thậm chí ngay lập tức hóa thành tro tàn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Đồng tử nhìn không được co rút lại, mọi người đều hoảng sợ, vội vàng bấm quyết khiến thần hồn của mình ngừng lại. Đối mặt với ngọn lửa ngập trời kia, hơn trăm thần hồn đồng loạt lùi lại, không dám tiến lên một tấc nào. Bên kia, Trác Phàm nhếch miệng cười, cầm ma kiếm xông lên